Đỗ Trần cả kinh, chẳng lẽ giáo đình phát sinh đại sự, nếu không giáo hoàng tuyệt sẽ không vận dụng hai giáo phụ mang đồ tới tìm mình, hơn nữa phát ra thủy tinh cấp mật lệnh cao nhất. Mắt nhìn Francesca đã vào cửa, Đỗ Trần nhướng mày. Bayrou giáo phụ, cho ta 10 phút được không? Thủy tinh mật lệnh vừa ra, đó là sự việc quan trọng liên quan tới kết cục thiên hạ, là đại sự cỡ nào, Đỗ Trần cũng không dám quá mức chậm trễ. Chỉ 10 phút thôi, Bayrou Trần chờ một chút gật gật đầu. Chúng ta ở hoa viên phía sau chờ ngươi. Bọn họ chân trước mời rời đi, các đệ tử đã lập tức cả kinh nói. À, hội trưởng tới. Đã có hơn 20 người bị loại. Không thể tưởng được hội trưởng cũng bị 20 vạn kim tệ đưa tới. Các đệ tử đều tự nói, chủ động cấp cho Francesca đường đi. Hôm nay dù sao Francesca chẳng những thanh danh chắc tuyệt trong học viện, càng là hội trưởng tổng hội đệ tử, được chúng thần viện ủng hộ. Nàng vừa ra, các đệ tử tự nhiên phải phục. Francesca tiến lên vỗ bàn Đỗ Trần. Ta muốn ứng tuyển, Đỗ Trần còn đang suy tư đại sự của giáo đình. Có thể khiến giáo hoàng dụng thủy tinh cấp mật lệnh, chẳng lẽ là ma tộc cùng du thú phân thắng bại, có một chủng tộc giết tới nhân gian sao? Francesca nói một lần nữa, Đỗ Trần lúc này mới thu liễm tâm tư, mỉm cười. Nguyên lai là tiểu thư Francesca. Ha, đã thấy hoành phi sau lưng ta chưa? Francesca trong mắt tinh quang chợt lóe. Vô năng giả dừng lại sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là vô năng giả? Cái này, khó nói. Đỗ Trần nhìn Francesca từ trên xuống dưới, 2 năm không gặp, nha đầu kia thật ra cao lên không ít. Khuôn mặt cũng lộ ra một mỹ mạo phong vận càng thành thục, nhưng vẻ lãnh ngạo trên mặt vẫn như cũ khiến người ta chán ghét. Francesca tiểu thư, vũ kỹ của nàng ta tự nhiên hiểu rõ, nhưng lúc này đây ta muốn tìm nhân tài nội chính, là thủ tướng có thể mang phúc tới cho 50 vạn bình dân thành Duekesi, năng lực của ngài trên phương diện này. Ta cũng không biết nữa. Francesca lui ra sau một bước, cứ khảo hạch đi, Đỗ Trần trần chờ nhìn nàng, mặt lộ vẻ hoài nghi. Vậy trước hết hỏi một câu, đại tam giác hải vực có bao nhiêu đảo? 137. Vậy ngươi đối với phát triển nông nghiệp có ý kiến gì không? Đỗ Trần liên tiếp hỏi mười mấy vấn đề cổ quái, Francesca lần lượt đối đáp trơn tru, Đỗ Trần không thể không âm thầm cảm thán, nhà đầu kia mặc dù không khiến người ta thích nhưng thật sự có bản lĩnh. Hắn lại hỏi 10 vấn đề nữa, chẳng những Đỗ Trần trong lòng thầm khen, ngay cả các đệ tử cũng trợn mắt há mồm, điều này, chẳng lẽ hội trưởng biết mọi thứ sao? Francesca hững hờ, Francis, còn có chuyện gì nữa? Nếu ngươi không có, ta thật ra muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Nói xong, nàng giơ ngón tay chỉ đống tiền. Các hạ đã giàu có như vậy, vậy chẳng biết đối với hàng hải, giao thương mậu dịch có cái nhìn thế nào? Triều sinh có hai hướng, các hạ muốn giữ chân nhân tài ít nhất cũng phải tỏ vẻ một chút, ngài có bản lãnh gì để nhân tài triển hiện khả năng. Francesca thầm nghĩ, Francis, so về tri thức uyên bác ta không tin ngươi có thể hơn ta, chờ ngươi đáp không được vấn đề của ta trước mặt mọi người, đến lúc đó, cho dù ta ném giản lịch trước mặt ngươi, ngươi có thể thu nhận sao? Bẫy ư, hừ, cho dù thật sự là bẫy ta, Francesca đây nhảy vào, hủy đi cơ quan của ngươi rồi lại bay ra, sợ ngươi sao? Liên Hoa bảo giám, cách chương.